Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2574. Đi. Vâng, thưa đại ca. Đám lính đánh thuê xung quanh hét lên. Nhưng chúng không rời đi mà bóp cò ngay lập tức. Tạch tạch tạch, một lượng lớn đạn bay về phía Lâm Chính. Súng APG cũng được bắn về phía đó. Ngay lập tức, Lâm Chính bị bốc cháy. Bùm, một tiếng nổ đáng kinh ngạc vang lên. Những vụn đất bắn tung tóe. Sau một loạt bắn, đám người vạm vỡ ngừng bắn. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Chính. Chúng nhìn thấy Lâm Chính lúc trước còn đứng thẳng. Bây giờ đã nằm trên mặt đất. Toàn thân tả tơi. Bất động, đại ca, hắn chết rồi. Ai đó vội nói. Chết rồi sao? Chưa chắc đâu. Đòn công kích như vậy thì phải chết không toàn thây mới đúng. Bảo người qua đó kiểm tra đi. Tên cầm đầu nói. Nhị cẩu, mày đi đi. À, đi mau. Gã đàn ông vạm vỡ hét lên. Nhị cẩu không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu. Hắn dè dặt bước tới gần. Nhìn Lâm Chính đang nằm trên mặt đất. Phát hiện trên người anh có rất nhiều vết đạn. Máu chảy rất nhiều. Trông rất đáng sợ. Nhưng nghĩ đến việc tên này đã trúng đạn APG mà vẫn còn nguyên vẹn. Hắn vẫn thấy hơi sợ. Hắn thận trọng đưa tay ra. Đặt lên ngực Lâm Chính. Một lúc sau, hắn nói lớn. Đại ca, hắn không có nhịp tim. Chết thật rồi. Tốt lắm. Gã đàn ông vạm vỡ vui mừng khôn xiết. Lập tức lấy bộ đàm ra nói. Các người có thể tới đây được rồi. Mục tiêu đã chết. Một chiếc xe Range Rover tấp vào lề đường. Vài nam nữ ăn mặc theo phong cách cổ trang bước xuống. Trông khoảng 30-40 tuổi. Một gã râu quai nón đi về phía gã đàn ông vạm vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Chính đang nằm dưới đất. Chết thật rồi sao? Đã kiểm tra chưa? Gã râu quai nón nghi hoặc. Kiểm tra rồi. Không có nhịp tim. Không phải đã chết thì là gì? Gã đàn ông vạm vỡ cười nói. Gã râu quai nón cau mày. Như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Người bên cạnh thấp giọng nói. Chấp sự, có gì đó không đúng lắm. Một nhánh của Nam Cung gần như bị thần y Lâm tiêu diệt toàn bộ. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Người như vậy sao có thể dễ dàng bị giết thế chứ? Cách chương.